Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 30, đánh giá hoạt động của Thương đoàn Lâm Đông Thành. Góc truyện audio.com. Quảng trường nói chuyện của Vương quốc Vĩnh Cửu rất nhanh chóng từ sân tập luyện được chuyển đến của đại sảnh chỗ đóng quân của Thương đoàn Lâm Đông Thành, người chơi tập hợp bên đó, tiến hành giao dịch ở đó, cũng là để Nhi Cổ La Tư có kiến thức chung về yêu tinh, cũng như để những cái mới không ngừng nảy sinh. Một tên yêu tinh rõ ràng vừa mới ở đằng xa tiến chạy đến ngồi xuống ăn hết viên thịt nhện đang cầm trên tay. Sau đó lại có một tên yêu tinh khác đến hỏi, người ăn cơm chưa, ta vẫn chưa ăn, cũng sắp được đi ăn cơm rồi. Vậy ta đi đến nhóm trước đây, người ăn cơm đi rời tới, vị trí của ta giao lại cho ngươi. Làm việc 3 ngày rồi, tối nay phải ra soát cả đêm. Được, sau khi cuộc nói chuyện kết thúc như vậy, tên yêu tinh vừa ăn hết viên thịt nhện lúc nãy chỉ mất 1 giây đã chìm vào giấc ngủ. 10 phút sau cũng đã tỉnh dậy. Sau đó vừa nhìn đám yêu tinh đang tập hợp với nhau vừa hô. Hung Mao, ta ăn xong rồi, đang làm cái gì vậy? Mất trí rồi à? Nhi Cổ La Tư nếu như không vì đã ký kết thỏa thuận với Hạ Lạc Khác. Nếu không chịu được đã bắt ngay tên yêu tinh kia để xem đầu hắn rốt cuộc bị bệnh gì. Trong lúc Nhi Cổ La Tư bị hành động khác thường của đám người chơi dị giới quấy nhiễu, Hạ Lạc Khắc đã biên soạn xong nội dung chi tiết về hoạt động của Thương đoàn Lâm Đông Thành. Sau đó đăng tải lên mạng, đồng thời bắt đầu xem qua diễn đàn trên web chính thức. Những bài đăng trên web chính thức liên quan đến Thương đoàn Lâm Đông Thành cũng đã bị gỡ bỏ. Chẳng qua là phần lớn các bài viết đều không tham gia dự đoán những người chơi thử nghiệm đầu tiên mà thôi. Trong đó có một số bài viết khá sôi động. Đó vẫn là bài viết của những người chơi thử nghiệm đầu tiên giới thiệu Thương đoàn Lâm Đông Thành. Trong đó sôi động nhất là 2 bài viết của Mai Xuyên Khốc Tử. Biểu đồ nhập thành hoạt động của Thương đoàn Lâm Đông Thành. Và phân tích chi tiết về hoạt động của Thương đoàn Lâm Đông Thành. Trong đó bài viết thứ nhất là được viết khoảng 2 tiếng trước khi xuất phát. Cũng là lúc thương đoàn của Nhi Cổ La Tư vào thành. Đương nhiên Mai Xuyên Khốc Tử là vì muốn thu hoạch được mức độ tối đa về lưu lượng xem và mức độ quan tâm. Trong lần đầu tiên đăng tải bài viết, nội dung về thương đoàn chủ yếu vẫn là hình ảnh. Có thể thấy được bài viết chủ đề này Mai Xuyên Khốc Tử biên soạn khá vội vàng. Ngoài hình ảnh ra thì chẳng có bao nhiêu chữ. Thế nhưng lượng phản hồi vẫn rất nhiều. Bài viết thứ hai. Sau khi Hạ Lạc Khắc công bố nội dung chi tiết hoạt động của thương đoàn thì mới được đăng tải. Vì số lượng phản hồi không nhiều, nhưng liên tục có sự động tay để đưa bài viết lên đầu. Có thể thấy được độ hot của bài viết này. Xin chào mọi người, lại là tôi đây, Mai Xuyên Khốc Tử. Trước đó cũng đã đăng tải một vài hình ảnh về thương đoàn Lâm Đông Thành vào thành rồi. Bây giờ sẽ đăng tải nốt một ít. Hình ảnh, về thương đoàn Lâm Đông Thành, tôi đã bị sốc không biết nên nói gì. Hiện giờ tôi chỉ có một ý nghĩ, đó là hy vọng trang web chính thức nhanh chóng cập nhật trò chơi. Mở ra thêm nhiều chủng tộc mới. Hoa, sự kinh hoàng của Khâu sắp bị dòng sông giết chết. Nếu một ngày nào đó có thể chơi trò khấu vá, tôi nhất định sẽ chơi thử. Hoạt động của thương đoàn Lâm Đông Thành lần này. Ngoài việc tiết lộ khả năng sẽ mở ra thêm một vài chủng tộc mới, còn mở ra một phương thức giao thông mới, một loại con trùng khổng lồ kỳ quái có 4 chân cánh cứng và dài. Nhân tiện nhắc tới nó, con vật khổng lồ đã dẫm chết người chơi này, cũng giống như thang máy trong ngục tối âm u đè chết người vậy. Điều này không có gì là lạ, nếu không muốn nói là nằm trong dự đoán. Chung quy lại là khi gặp chướng ngại vật nó sẽ đâm chết mình. Chẳng có lý do gì to tát để những con vật khổng lồ kia dẫm chết người cả. Khả năng rất nhiều bạn không biết đến việc thang máy trong ngục tối âm u đè chết người. Bạn có thể tự mình tìm trên Baidu. Vậy tiếp theo sự lý giải của cá nhân tôi về trò chơi này. Kết hợp với quy tắc cụ thể hoạt động vừa mới được thông báo trên trang web. Tôi sẽ tiến hành phân tích hoạt động của Lâm Đông Thành lần này. Đầu tiên, hoạt động của Thương đoàn Lâm Đông Thành đặc biệt diễn ra trong 3 ngày. Vật phẩm có thể đổi lần lượt như mũ đi nắng màu đông, áo bành tô mà yêu tinh thường dùng, kiếm ngắn kim cương của Lâm Đông Thành, cung ngắn của Lâm Đông Thành, túi vải nhỏ. Tôi tin mọi người đều đã xem phần giới thiệu chi tiết các vật phẩm này rồi. Và nếu như căn cứ theo những nguyên liệu yêu cầu để đổi lấy vật phẩm, muốn trao đổi hết những vật phẩm này trong vòng 3 ngày, cứ xem như liên tục 3 ngày trực chờ ở lối vào hang nhện, cũng không thể nào đổi hết toàn bộ được. Người chơi địa phương chúng tôi không nới tới nữa. Trong vòng 3 ngày có lẽ là có thể đổi được tất cả vật phẩm. Nhưng mọi người đừng quá lo lắng. Mặc dù vật phẩm số lượng có hạn, nhưng số lượng người chơi thử nghiệm rất nhiều. Mọi người vẫn có cơ hội để đổi một hoặc hai thú trong số đó. Ở đây tôi muốn nói đến thứ tự về độ quý giá của các vật phẩm. Theo như tôi thấy, thì thứ tự lần lượt như sau. Cung ngắn của Lâm Đông Thành, GT, túi vải nhỏ, kiếm ngắn kim cương của Lâm Đông Thành, GT, mũ đi nắng mùa đông, và áo bành tô yêu tinh thường dùng, cung ngắn của Lâm Đông Thành, là vũ khí tiến công đường dài duy nhất xuất hiện trong trò chơi hiện nay. Giá trị của nó thì không cần tôi phải nói nữa. Cự ly bắn 100 mét thậm chí còn có thể một chọi một với những con nhện dưới lòng đất. Nhưng cụ thể như thế nào thì vẫn cần phải tiến hành thử nghiệm sau khi trao đổi vật phẩm mới biết được. Hiện tại vẫn chưa có người đổi cung ngắn. Vì 500 đơn vị trọng lượng như chân nhện, thịt nhện, da sói, cây dây leo ăn thịt người hoặc 500 đơn vị trọng lượng như tơ nhện, đều không thể một lúc gom về hết được. Nhưng đấy tuyệt đối là mục tiêu trao đổi hàng đầu của người chơi địa phương. Ngoài ra chính là túi vải nhỏ, 100 đơn vị nguyên luyện cơ bản, hoặc 10 đơn vị tơ nhện. Những người chơi gan dạ, dự tính không dùng tiền trong vòng thời gian 2 ngày là có thể đổi được. Nhưng suy nghĩ đến số lượng trao đổi chỉ có 20 mà thôi. Chính vì thế người chơi phải biết tận dụng thời gian. Còn thừa lại, kiếm ngắn kim cương của Lâm Đông Thành. Nói thật ra thì, tôi cảm thấy rằng có thể có cũng có thể không có. Giá của nó quá cao. Mặc dù vẫn hơn kiếm ngắn không có chuôi, lực tấn công đạt từ 0 đến 15, nhưng hệ thống chiến đấu của trò chơi này hoàn toàn dựa vào thực tế chiến đấu. Hệ thống chiến đấu hết sức phức tạp, về cơ bản không thể dùng số liệu cụ thể giải thích hết được. Lực tấn công này, trải qua chiến đấu thực tế, không hề giống hiệu quả chiến đấu của một người có thực lực đạt được. Cũng không phải bạn sử dụng loại vũ khí chiến đấu có lực tấn công mạnh thì bạn sẽ đánh bại được đối thủ càng mạnh. Nhân tố quyết định thắng thua trong trò chơi này, chỉ khi có thực lực ngang nhau hoặc sự chênh lệch không đáng kể thì nhân tố trang bị mới có tác dụng. Nhưng điều thực sự quan trọng chính là kỹ năng chiến đấu của chính người chơi. Cũng giống như khi chúng ta đi khai phá hang ổ nhện. 30 người chơi mới với đầy đủ trang bị vũ khí. Mà ngay cả một con nhện cũng không giết được, nhưng chỉ cần 5 người chơi đã trải qua 10 vòng huấn luyện kỹ năng chiến đấu là có thể rất dễ dàng đối phó với một con nhện. Hơn nữa còn có thể gây sát thương hoặc giết chết nó. Đó chính là tầm quan trọng của thực lực bản thân và kinh nghiệm chiến đấu. Đương nhiên, như vậy không có nghĩa là vũ khí không quan trọng, một người chơi tay không tất sát, và một người chơi nắm trong tay vũ khí tốt. Kết quả tuyệt đối không giống nhau. Về hệ thống chiến đấu và hệ thống vũ khí, hiện tại trang web chính thức vẫn chưa thiết lập được, đương nhiên là muốn người chơi chúng ta tự mình tìm kiếm thêm. Muốn nói thì nói cả buổi tối cũng không xong. Hơn nữa những chỗ chưa hiểu còn rất nhiều, vẫn cần những người chơi thử nghiệm đầu tiên như chúng ta tìm kiếm và thử nghiệm. Tôi biết có vài người chơi sẽ cảm thấy hệ thống chiến đấu như vậy có phần quá phức tạp, làm mất đi tính giải trí, nhưng cũng giống như những gì tôi đã nói lúc đầu. Trò chơi này, mặc dù nói là trò chơi, ở đây nửa tháng trời, đối với tôi mà nói thì nó thực sự giống như mở ra một cuộc sống mới. Cuộc sống gắn liền với những thanh kiếm và ma thuật, hệ thống chiến đấu hiện thực phức tạp, không chỉ không khiến tôi cảm thấy mất đi tính giải trí. Ngược lại còn làm tôi chìm đắm mê muội trong đó không thể tự mình thoát ra. Sau này mọi người có thể kiểm tra và tự mình trải nghiệm. Phần còn lại, mũ đi nắng mùa đông, áo bành tô yêu tinh thường dùng, chính là sự lựa chọn đơn thuần về vẻ bề ngoài. Thực ra theo tôi thấy, chẳng có tác dụng gì. Mũ đi nắng tốt, áo bành tô cũng tốt, nhưng sau khi mặc vào sẽ không thuận tiện khi phải vận chuyển gạch. Càng không nói gì đến việc đi càn quét hang ổ nhện. Vì vậy đằng ngoại quan có thể đổi. Những người chơi thuần chất chiến đấu, thì không cần để tâm. Được rồi, hôm nay viết đến đây thôi. Tôi còn phải đăng nhập trò chơi tiếp tục càn quét hang nhện. Tôi mới chỉ đổi được một cái túi vải nhỏ. Mục tiêu tiếp theo là cung ngắn. Hạ Lạc Khắc xem hết bài viết của Mai Xuyên Khốc Tử. Thật không ngờ những người chơi đối với việc ta triển khai hoạt động, triển khai trao đổi vật phẩm lại có thể phân tích cụ thể như vậy. Có phải nhàn rỗi quá không? Nhưng đây cũng là một trong những đặc điểm của người chơi. Họ làm những việc làm ngớ ngẩn cũng rất nhiều rồi. Việc này cũng không ngoài dự đoán. Họ vẫn có hứng thú với việc hồi phục bên dưới. Đa phần đều là sự hâm mộ, ghen ghét đố kỵ, hận, và còn thảo luận về kỹ năng chiến đấu trong trò chơi. Lậu Vũ Mạc Lạp Khác, những bức ảnh này đều tải xuống từ trò chơi phải không? Tôi vừa mới tìm thử, web trò chơi này mặc dù đã qua thẩm định nhưng vẫn còn phiên bản số. Tôi càng thấy lạ là rốt cuộc vượt qua được thẩm định như thế nào. Thành Tín Kính Nghiệp Hữu Thiện, tôi thấy áo bành tô cũng không tồi. Nhìn vào bức ảnh này, thì có lẽ mặc lên sẽ rất đẹp trai. Vũ Y Miêu, yêu tinh vốn dĩ đã xấu rồi. Liệu mặc áo bành tô vào có thay đổi được điều này không? Thích Ca Mâu Ni Đặc Lạp Tư, mong chờ sự thụ nghiệm chiến đấu của cung ngắn. Dựa vào đặc điểm tính chân thực 100 của trò chơi này, tôi dám đảm bảo, trừ phi đã từng học qua bắn cung, nếu không muốn dùng cung ngắn thì phải tập luyện trước vài ngày. Còn không sẽ không đảm bảo được độ chính xác. Nữ Thư Nho Không, cảm ơn bài viết của chủ nhà. Tôi bây giờ chỉ trông vào bài viết của bạn để sống. Không chơi, GT, tôi sẽ chết mất, không tồn tại, mọi đạo lý ta đều hiểu. Vậy tới khi nào thì công bố thử nghiệm? Hạ Lạc Khắc vẫn đang mải mê xem phản hồi của mọi người. Nhân tiện ấn F5 để truy cập lại, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Bố Lỗ nói với mình. Hạ Lạc Khắc đại nhân, xin phép làm phiền ngài một chút, Nhi Cổ La Tư đang tới đây. Hạ Lạc Khắc thấy có chút kỳ lạ, hắn không có hẹn với Nhi Cổ La Tư. Nếu không có việc gì cần bàn, thì nên hoạt động ở trong phạm vi khu vực giới hạn. Hơn nữa có điều gì cần hỏi cũng nên kìm lại, bỗng nhiên hắn lại đến tìm mình làm gì. Hắn vẫn còn chưa thấy hết kỳ lạ. Thì Nhi Cổ La Tử đã xuất hiện ở ngoài đại sảnh cõi hạch tâm ngục tối rồi. Cách chương.